hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 402, góc truyện audio.com. Chính xác mà nói, đó hoàn toàn là thùng chứa, đó là một chiếc quan tài, lần lượt từng cỗ quan tài nằm ngay ngắn trên tàu. Giống như vận chuyển gọn gàng đến lạ, lộ ra hơi thở lạnh lẽo, không những thế, giống như hai lần trước tôi nhìn thấy, trên thuyền mù mịt và chói mắt. Giống như một bóng đen trong đêm đen, không hề có một chút sinh khí, trước khi tôi có thể tiêu hóa sự hoảng loạn trong lòng. Tôi đột nhiên nghe thấy Mi Nhi thốt lên, tại sao con tàu này lại xuất hiện, rõ ràng, Mi Nhi cũng như tôi, cũng đã nhìn thấy con tàu này, nhưng sau đó. Một cảnh tượng còn gây sốc hơn đã xảy ra, Ninh Phong cau mày nhìn bọt biển, vẻ mặt khó hiểu hỏi, thuyền gì, Mi Nhi em đang nói cái gì, giờ đây? Sắc mặt lạnh nhợt của tôi đã mờ đi, là con tàu có nhiều quan tài, tôi đột nhiên nắm lấy Ninh Phong, vội vàng hỏi, anh không thấy sao, đúng. Cách chúng ta rất gần, khoảng cách không quá 100 mét, Mi Nhi cũng kinh hãi vang lên, đột nhiên, Ninh Phong sắc mặt đại biến, tôi không nhìn thấy gì cả. Ninh Phong nhanh chóng nói, tôi cũng không cảm thấy linh khí của ma hay người, tôi dùng mình và tôi suýt ngã trên bong, ma lực của Ninh Phong không tệ. Nhưng tại sao chỉ có tôi và Mi Nhi nhìn thấy, nhưng anh ta lại không thấy, anh bị quáng gà sao, tôi lo lắng, trực tiếp chỉ vào con tàu kỳ quái trên biển. Đến rồi, anh nhìn kỹ, khi tôi đột nhiên cứng miệng, bởi vì tôi chợt phát hiện ra rằng thứ tôi đang chỉ là một vùng biển im lặng. Tôi ớn lạnh sống lưng, con tàu ma lại biến mất, sự thật này quá lạ lùng khiến tôi không thể nghĩ gì thêm nữa, nhanh chóng chạy về phòng của mình. Vừa về đến phòng liền nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước tiết sán, đang tắm, tôi không còn tâm trạng để ngại ngùng bất cứ điều gì. Vì vậy tôi lao vào phòng tắm và hét lên, tiết sán, khi bước vào phòng tắm, tôi chợt thấy hối hận vì cảnh tượng trước mắt trong phòng tắm ướt át. Tiết sán đang lười biếng dựa vào bồn tắm, làn nước trong suốt không che giấu được thân hình hoàn mỹ của anh, tôi đờ đẫn, mặt đỏ bừng. Tiết sán nhướng mắt và hơi ngạc nhiên khi thấy tôi xông vào đột ngột như vậy, nhưng ngay sau đó, hắn nhướng mày hỏi, Tố Tố. Trước kia không chạm qua em do em mất nhiều máu, bây giờ chủ động đưa tới cửa, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trên boong tàu tôi không khỏi đỏ mặt. Tim đập loạn nhịp cầm lấy khăn tắm phủ lên người Tiết sán một cách bừa bãi, nói, hôm chúng ta đi xem sứa, hôm đó, em đã nhìn thấy con tàu. Khuôn mặt của Tiết Sán hơi thay đổi khi anh ấy nghe những lời của tôi, và đứng lên khỏi mặt nước, nhưng thân thể của anh, cái gì nên thấy? Cái gì không nên thấy, đều đã phơi bày, tôi sợ đến mức vội che mắt lại, thứ em nhìn thấy chắc là con tàu chở quan tài, giọng của Tiết Sán vang lên. Tàu chở quan tài, tôi khẽ mở ngón tay, lộ ra ánh mắt khó hiểu từ khoảng trống giữa chúng, là cái gì, đó là con tàu vận chuyển quan tài. Tiết sán nhẹ nhàng nói, từ thời nhà Đường, với sự phát triển của thương mại ở nước ngoài, loại tàu này đã tồn tại. Và nó được thiết kế để gửi xương cốt của những người ở nước ngoài trở về, nhưng con tàu mà tôi nhìn thấy không có bất kỳ đèn chiếu sáng nào. Rõ ràng, đó không phải là con tàu bình thường, những gì em nhìn thấy chắc chắn không phải là một con tàu chở quan tài bình thường, anh nói tiếp. Biển đầy nước, vốn là phong thủy rất dễ xảy ra thi biến, ngoài ra tàu quan tài thường vận chuyển nhiều thi thể cùng một lúc. Vì vậy tàu thường xuyên có xác sống, thủy thủ đoàn sẽ bị xác sống ăn thịt, từ đó, con tàu này trở thành một con tàu ma lang thang. Tôi chỉ cảm thấy kinh hoàng, nhưng, con tàu mà em nhìn thấy dường như không phải của Trung Quốc, ngoài ra, nó có vẻ không mới lắm. Có thể nó là một con tàu sau cách mạng công nghiệp, con tàu quan tài hiển nhiên không phải là thứ duy nhất ở Trung Quốc, Tiết Sán nhanh chóng đưa ra kết luận. Con tàu đó có lẽ đã được người nước ngoài sử dụng trong thời kỳ di cư để vận chuyển xác. Đối với những người nước ngoài không biết xem phong thủy nên thuyền quan tài mới có nhiều khả năng thay đổi, mặt tôi tái nhợt hơn. Anh đừng nói với em rằng con tàu mà em nhìn thấy đã lênh đênh trên vùng biển này được 100 đến 200 năm sau, rất có thể, Tiết Sán gật đầu. Con tàu biến xác chết thành xác sống, bởi vì nhiễm ma khí, đi lại hàng trăm, hàng ngàn năm cũng không chìm, em có thấy trên TV không? nhiều con tàu ma thực sự phát triển từ tàu quan tài, ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, lần trước nhìn thấy sứa trở về, ta nhìn thấy con tàu. Nhưng anh không thấy, hôm nay, Minh Nhi và em cũng có thể nhìn thấy nhưng Ninh Phong lại không thấy, chuyện gì đang xảy ra vậy, loại tàu quan tài này. Bởi vì âm khí quá nặng, thường sẽ không xuất hiện, Tiết Sán nhẹ giọng nói, bọn họ xuất hiện để dụ người sống lên tàu. Thầy ma trên đó sẽ ăn thịt người sống, nói chung chỉ những người sống mới có thể nhìn thấy chúng, tôi hoảng hốt nói, vậy em làm sao bây giờ? Tiết Sán nhướng mày, em có thể làm sao, con tàu càng ngày càng gần chúng ta, tôi lo lắng nói, cứ thế này. Ước chừng đêm mai hai con tàu của chúng ta sẽ va vào nhau, tất nhiên tôi biết rằng không thể xảy ra va chạm với con tàu chở quan tài đó. Nhưng ở gần như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất không an tâm, sợ cái gì, Tiết Sán cười tủm tỉm loại tàu quan tài này nói chung chỉ tấn công tàu có ít người. Dương khí của chúng ta quá nặng, bọn họ cũng không dám tới gần, huống chỉ là với ta, em làm sao vậy, lo lắng sao? Vẻ mặt tự tin của Tiết Sán thực sự xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của tôi, có anh bên cạnh, tôi còn sợ gì nữa? Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng thấy lạnh trên cánh tay, tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngã thẳng vào bồn tắm trước mặt, tôi ngã vào bồn tắm. Cả người bỗng ướt sũng, Tiết Sán, tôi tức giận nhìn chằm chằm thủ phạm trước mặt, anh làm sao vậy, em ướt hết rồi, không ướt tốt hơn sao? Tiết Sán nhướng mày nhìn tôi, tiến lại gần tôi, ướt thì em cởi ra, tôi tức giận đến mức định chửi bới, nhưng Tiết Sán, đã nhanh chóng bắt đầu. Cách chương.